Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639 người thắng. Chương 639 người thắng còn không phải là một chút toan dịch sao? Lão tử còn sợ thứ này. Chê cười, suy suy suy, thanh âm không ngừng vang lên, Uchiha Madara ngạc nhiên phát hiện chính mình Susanoo có thể chăng? Phía sau lưng vị trí năng lượng bị ăn mòn rớt một khối to. Đây là nơi nào tới toan dịch? Như thế nào ăn mòn tính như vậy cường? Obito mắt trái là Rinnegan. Đã bị đốm cướp đi. Lúc này hắn mắt phải cũng vẫn luôn ở đổ máu. Đương hắn bị Uchiha Madara dùng Rinnegan sức đẩy đẩy ra thời điểm. Tự thân đồng lực thúc giục đến cực hạn. Liền ở hắn nguyên bản đứng thẳng vị trí. Lại có một cái đối diện Uchiha Madara không gian thông đạo bị mở ra, phía trước hắn gắt gao đè nặng. Này thông đạo, bảo trì ở mở ra, nhưng lại không hoàn toàn khai trạng thái. Toàn dịch áp lực ở một chỗ khác tích góp đến cực hạn. Lúc này đột nhiên buông ra, không thể đếm hết toàn dịch thẳng tắp mà đánh vào Susanoo có thể chăng cái chán chỗ, đốm đang ở toàn. Lực tu bổ Susanoo phía sau lưng chỗ rách nát. Không nghĩ tới biến cố phát sinh ở trước mắt, toàn thân màu lam. Còn tròng lên ô thiên cầu khôi giáp Susanoo có thể chăng liền một giây đồng hồ cũng chưa ngăn trở. U lam sắc người khổng lồ cái trán nháy mắt đã bị ăn mòn sạch sẽ. Toàn dịch chút xuống mà xuống. Đốm càng là bị ăn mòn rớt nửa cái thân hình cùng một chân, theo thần uy không gian liên tiếp toan. Dịch không gian thông đạo không ngừng bị Obito mở rộng. Toàn dịch như là thác nước giống nhau. Cuồn cuộn không dứt mà giáo huấn tiến vào. Đốm Susanoo có thể chăng cùng thân hình hắn giống nhau. Nháy mắt trở nên vỡ nát lên, đáng chết. Đây là cái gì toàn dịch? Này chẳng lẽ đều là dùng dung độn chế tạo ra tới sao? Có thể nhanh như vậy ăn mòn Susanoo có thể chăng? Tuyệt đối không phải thiên nhiên toàn dịch. Chỉ có thể là dùng huyết kế giới hạn dung độn. Hoặc là cùng loại năng lực mới có thể đạt tới cái này hiệu quả. Nhưng này chỉ là lý luận. Thực tế tình huống là, ai sẽ dùng như vậy nhiều chakra tới chế tạo toàn bộ không gian toan dịch? Người này đầu óc có bệnh đi. Chakra nhiều đến độ dùng không xong sao? Toan dịch uy lực đại biên độ vượt qua đốm dự tính. Hoàn toàn thể Susanoo có thể chăng bị hoàn toàn đánh nát. Đối mặt bốn phương tám hướng trào dâng lại đây toan dịch. Hắn hơn phân nửa cái thân hình. Bao gồm một con tay phải đều bị ăn mòn sạch sẽ. Cuối cùng chỉ còn lại có đầu. Cùng với một phần ba thân thể cùng một con cánh tay trái. Obito lợi dụng quen thuộc địa hình tiện lợi. Lớn nhất trình độ tránh né. Nhưng toan dịch dũng mãnh vào thần uy không gian không phải vững vàng trạng thái. Mà là giống sóng biển giống nhau phập phồng không chừng. Cho dù hắn thoáng thay đổi thần uy không gian địa hình. Chế tạo một cái đối chính mình có lợi nhất hoàn cảnh. Lúc này không ngừng bị toan dịch công kích. Thân thể cũng đạt tới cực hạn. Hắn vội vàng sử dụng Izanagi năng lực. Thay đổi tự thân. Làm tự thân trạng thái lùi lại hồi 5 phút trước. Cũng chính là hắn vừa mới mở ra Izanagi thời gian kia điểm, bị đốm cướp đi Rinnegan một lần nữa khôi. Phục nguyên trạng, 5 phút trước hắn càng là sớm liền lợi dụng sức đẩy bay đến thần uy không gian đỉnh, đại giới chính. Là hắn mắt phải, chính hắn kia chỉ chân quý vô cùng thần uy Mangekyo Sharingan hoàn toàn mất đi quang minh. Mắt phải đồng lực tẫn thất, thị lực cũng hàng đến thấp nhất điểm. Nhìn cái gì đều là xám xịt trạng thái, không rảnh lo thương tiếc chính mình mắt phải. Hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn toan dịch trung đốm. Thân thể như là diều hâu giống nhau đáp xuống. Bắt lấy đốm cổ, đem này một phần ba người từ toan dịch nói ra. Không đợi đối phương phản kháng. Liền móc xuống đốm hai mắt, hừ. Rinnegan ta xem cũng không có gì trọng dụng. Người khác đôi mắt lại hảo. Trung quy không bằng ta hai mắt của mình hảo. Ta sớm nên nghĩ tới. Obito khóe miệng mang cười. Sơ qua do dự. Vẫn là lựa chọn đem mắt trái khuôn nội Rinnegan đào ra tới. Đem từ đốm bên kia được đến Kakashi Mangekyo Sharingan. Cũng chính là chính hắn mắt trái nạp lại thượng khi cách 16 năm. Hắn rốt cuộc lấy về chính mình mắt trái. Đây là hắn huyết mạch tương liên chi vật. Là thế gian nhất thích hợp hắn đôi mắt. Mắt phải xác thật là vĩnh cửu tính mất đi quang minh. Nhưng đã từng đạt tới quá kính vạn hoa cảnh giới sẽ không bởi vậy mà biến mất. Nói cách khác, hắn rốt cuộc gom đủ một đôi kính vạn hoa. Tự nhiên cũng có được bình thường Mangekyo Serinian công năng. Obito dùng người thắng miệng lưỡi. Hỏi, đốm, nhớ rõ ngươi đã nói. Ở chung kết cốc thời điểm, ngươi cùng Senju Hashirama sinh tử một trận chiến. Cuối cùng dùng Izanagi chết giả chạy trốn. Đại giới là một con vĩnh hằng kính vạn hoa vĩnh cửu mất đi quang minh. Có thể nói cho ta, lúc sau đôi mắt của ngươi là như thế nào khôi phục sao? Làm ta đoán xem, là Rinnegan sao? Rinnegan làm ngươi kia con mắt gặp lại quang minh, đúng không? Đốm thân bị trọng thương, lại mất đi hai mắt. Lúc này nghe được hắn nói, nhịn không được nở nụ cười. Nguyên bản cho rằng ngươi biến thông minh, kết quả ngươi vẫn là cái ngu xuẩn. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi không có khả năng phục chế ta trải qua. Ngươi trên người không có cái loại này đồ vật. Căn bản vô pháp dung hợp xâm la vạn vật. Obito trầm ngâm không nói chuyện. Hắn xác thật có một loại mơ mơ hồ hồ dự cảm. Hiện giờ gom đủ một đôi kính vạn hoa sau, dự cảm càng thêm rõ ràng. Tựa hồ Mangekyo Serinian chính là cực hạn. Phía trước căn bản là không có lộ, chính mình trong cơ thể cũng có Hashirama tế bào. Nhưng là Hashirama tế bào thật sự có thể cùng kính vạn hoa dung hợp sao? Hắn một chút phương diện này dự triệu đều nhìn không tới, đốm liền cảm thấy đau triệt nội tâm. Chính mình thất bại, bị một cái tự nhận có thể dễ dàng đắn đo tiểu nhân vật đánh bại. Cái này làm cho hắn phẫn hận không thôi, tựa hồ đoán được cái gì. Hắn cố ý kích thích Obito, lấy tư chất của ngươi. Một vạn năm ngươi cũng thức tỉnh không được Rinnegan, phải không? Obito có ý thức hạ giọng. Ngươi cho rằng Rinnegan chỉ có dùng ngươi trong miệng cái kia xâm la vạn vật chi lực mới có thể mở ra sao? Kia Yamanaka Ino Rinnegan là từ đâu tới? Ngươi đem chính mình xem đến quá nặng. Ngươi cho rằng đây là ngươi số mệnh. Thực tế cũng không phải. Ngươi ở vận mệnh trước mặt, như là con kiến giống nhau buồn cười. Obito cảm thấy Rinnegan mở ra không ngừng một loại con đường. Tuyệt đối còn có khác biện pháp. Bất quá những cái đó đều không quan trọng. Một lần nữa lấy về chính mình hai mắt, lại làm tàn Uchiha Madara. Vì Lâm báo thù, vì chính mình báo thù. Hắn cảm thấy chính mình trạng thái dị thường hảo, mười mấy năm. Tâm tình của mình trước nay cũng không tốt như vậy quá, hiện tại hẳn là thu lớn nhất một phần lễ. Bao, lục đạo, 10 đuôi cựu ấn. Thuật này lúc trước vẫn là đốm dạy cho hắn. Lúc này hắn đem thuật này lại còn cho lão sư, gom đủ Mangekyo Serinian. Chẳng sợ mù một con. Này cũng làm năng lực của hắn cực đại tăng cường. Lúc này càng làm cho hắn cụ bị cùng đốm trong cơ thể 10 đuôi đối thoại năng lực chúng ta nhận. Thức mười mấy năm, cũng là lão bằng hữu. Ngươi không có thời không gian năng lực, đúng không? Cái này thần uy không gian sắp hoàn toàn hủy diệt. Nhiều nhất một phút, toàn dịch liền sẽ lấp đầy cái này không gian. Nếu không nghĩ đi theo Uchiha Madara cùng chết, liền thần phục ta, chỉ có ta mới có thể mang ngươi đi ra ngoài. Mười đuôi phát ra một trận không hề ý nghĩa giống giận. Obito cười lạnh nói. Ta coi như ngươi đáp ứng rồi, hắn nhanh chóng kết ấn. Đốm trong cơ thể 10 đuôi chỉ là thoáng chống cự. Liền rất thuận theo mà làm tự thân chakra toàn bộ mà vọt vào Obito trong cơ thể. Tựa hồ còn có điểm gấp không chờ nổi ý tứ, đốm âm thầm chữa trị thân thể tiến trình bị trực tiếp đánh gãy, đã không có 10 đuôi. Hắn khôi phục năng lực hoàn toàn biến mất, miệng vết thương phun huyết, sinh mệnh tiến vào đếm ngược. Tấu chương xong, hết chương.